Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, Âu Rốt những con đường cũ. Ngày hôm sau, Sunny và nhóm của cậu tách khỏi sư đoàn bị thương tổn. Dòng xe cộ và binh lính di chuyển dọc theo con đường cao tốc rộng lớn, hướng về một thành phố lớn nằm phía sau những đỉnh núi về phía đông. Trong khi đó, Rhino tiếp tục tiến về phía nam, 400 km, cậu nghĩ chúng ta sẽ mất bao lâu để đến được cơ sở nghiên cứu. Lúc này Sunny đang ở trong khoang của APC, tựa vào vách ngăn khi nhìn về phía trước. Lester liếc nhìn cậu từ ghế lái và ngần ngại nhún vai. Khó mà nói, thưa ngài, địa hình ở đây rất gồ ghề. Và chúng ta sẽ phải vượt qua nhiều ngọn núi trước khi đến đồng bằng ven biển. Có vài con đường cũ ở đây và đó, với các đường hầm có thể làm lối tắt tiện lợi, nhưng vì không ai bảo dưỡng chúng trong nửa thế kỷ qua, chúng chủ yếu là một mê cung đá. Vậy nên, ít nhất là vài ngày, có thể thậm chí là một tuần nếu chúng ta muốn cẩn thận và giảm thiểu nguy cơ gặp phải một bầy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Cậu ta ngập ngừng trong vài giây, rồi thêm vào, tất nhiên, tôi có thể đưa chúng ta đến đó trong một ngày nếu chúng ta rời khỏi núi và đi dọc theo tuyến đường ven biển, vì phần lớn trung tâm Nam Cực có địa hình núi non. Việc di chuyển nhanh chóng qua khu vực này là một vấn đề khó khăn. Đi bằng đường không sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng không ai liều lĩnh sử dụng máy bay trong những tình huống như thế này. Lý do rất đơn giản. Không thể trang bị đủ giáp cho một phương tiện bay. Không chỉ điện tử và hệ thống dẫn đường của nó sẽ nhanh chóng bị phá hủy bởi sự can thiệp của các cổng, mà tệ hơn nữa, vô số Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trong phạm vi hàng trăm km sẽ dễ dàng phát hiện và hạ gục chiếc máy bay. Vì rất ít người thức tỉnh có thể chiến đấu hiệu quả trên không. Việc bị bao vây bởi những sinh vật có cánh hoặc bị tấn công bởi những đợt công kích từ xa từ mặt đất là cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là không có cách nào để vượt qua trung tâm Nam Cực một cách nhanh chóng. Vì địa hình bằng phẳng hơn gần bờ biển, có một tuyến đường cao tốc tiện lợi chạy dọc theo bờ biển của đại dương lạnh giá. Chỉ có điều, di chuyển theo đó không hoàn toàn an toàn. Đặc biệt là trong thời điểm này, đại dương cũng tràn ngập Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đủ loại nỗi kinh hoàng ẩn nấp dưới bề mặt không ngừng của nó. Sunny thở dài, ngoặc kép chấm chấm, không, đừng đi gần bờ biển. Tránh những đường hầm cũ đó luôn. Cứ từ từ mà vượt qua dãy núi. Lester, dù sao thì Don cũng cần thời gian để hồi phục. Chàng trai trẻ mỉm cười. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ làm vậy. Sunny nhìn cậu ta bằng ánh mắt ảm đạm và lắc đầu. Kể từ khi thân phận của cậu là Mangro được tiết lộ, Lester đã hành động như một kẻ nịnh bợ quá nhiệt tình. Điều đó thực sự hơi phiền phức. Được rồi. Cậu quay lại phía sau của Rhino và ngồi xuống để thiền. Trong tháng qua, tầm quan trọng của việc bổ sung tinh hoa đã trở nên rõ ràng một cách đau đớn đối với tất cả các người thức tỉnh ở Nam Cực. Có quá nhiều Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, xung quanh và quá nhiều trận chiến phải chiến đấu. Duy nguồn dự trữ của mình thường là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nó cũng là một giới hạn không thể tránh khỏi quyết định tần suất và chất lượng chiến đấu của một người. Dung lượng tinh hoa của Sunny gấp khoảng 4 lần so với hầu hết các master khác. Nhưng tốc độ mà linh hồn cậu phục hồi nó chỉ nhanh gấp đôi. Kết quả là cậu cần từ 3 đến 4 ngày để phục hồi hoàn toàn. Ngủ, nghỉ ngơi và thiền định có ích, nhưng ai có thời gian để nghỉ ngơi ở Nam Cực? Tất cả họ đều phải quen với việc chiến đấu trong tình trạng thiếu hụt tinh hoa nghiêm trọng. Đó là một lý do khác khiến chiến dịch trở nên khó khăn hơn theo thời gian. Và tại sao mọi người đều kiệt sức, nhóm của cậu vẫn ở trong tình trạng tốt hơn hầu hết nhờ vào Laster. Nhưng bản thân Sunny thì không thể tận dụng được khía cạnh phi thường của chàng trai trẻ. May mắn thay, họ không phải tham gia trận chiến nghiêm trọng nào trong vài ngày tới. Đó đã là một phước lành. Giữ đôi mắt nhắm, Sunny nghỉ ngơi trong khi những cái bóng của cậu do thám con đường phía trước. Rhino leo lên những sườn núi dốc của dãy núi với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên đối với một cỗ máy có kích thước như vậy. Aurora Australis, cực quang nam, tỏa sáng với những ánh sáng huyền ảo trên bầu trời đen phía trên. Nhưng bản thân các ngọn núi lại chìm trong bóng tối. Lái một APC nặng lên xuống những sườn dốc nguy hiểm vào ban đêm không dành cho những người yếu tim. Vì chỉ cần một sai lầm nhỏ là có thể khiến nó rơi xuống từ độ cao chết người. Dù vậy, Laster có vẻ vẫn làm tốt. Cậu ta thậm chí còn triệu hồi Cham, bùa, may mắn của mình, thỉnh thoảng xoa nó với vẻ mặt lo lắng. Mọi thứ có vẻ yên bình, chậm mà chắc, họ đang tiến tới đích. Sunny cố gắng ghi nhớ càng nhiều phong cảnh càng tốt, biết rằng họ có thể sẽ quay lại theo con đường này sau khi đón VIP tại cơ sở nghiên cứu. Rìa phía nam của dãy núi Transantarctic quả thực là một mê cung thực sự. Những đỉnh núi cao vươn lên trời, với tàn tích của những con đường bị phá vỡ bám vào sườn núi. Những cái miệng đen tối của các đường hầm xuyên qua khối đá thỉnh thoảng xuất hiện, khiến cậu cảm thấy lo lắng. Những con đường, cũng như các đường hầm, đã được xây dựng từ lâu trước khi cậu sinh ra. Trong thời kỳ Dark Time, thời kỳ đen tối, khi đó, nhân loại đang bận rộn tự hủy diệt mình trong một loạt các cuộc chiến tranh tàn phá khi thế giới sụp đổ xung quanh nó. Rồi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, xuất hiện và nhiều thứ đã thay đổi. Những con đường cũ giờ bị bỏ hoang và trong tình trạng hư hỏng. Nhưng Rhino vẫn có thể sử dụng chúng. Tuy nhiên, tiến độ rất chậm. Và càng chậm hơn do phải tránh các cổng hoạt động và những bầy đàn Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, lảng vảng. Cuối cùng, họ mất gần 4 ngày để vượt qua dãy núi và xuống đồng bằng ven biển ở rìa phía nam của trung tâm Nam Cực. Từ đây, họ có thể tiếp tục đến đích với tốc độ tối đa. Khi Rhino tăng tốc và lao qua đồng bằng, một cơn bão tuyết dữ dội bao phủ nó, giảm tầm nhìn xuống gần như bằng không. Đó là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Hết chương.